chiếc áo bà ba trên dòng sông thấm thẳm, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh, non lá đồi nghiêng tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời, nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò reo gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương đời em vẫn đợi chờ người. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về Sóc Trăng hôm nay khai điệu lâm thôn, đàn em chào miền xôn xao mùa lúa nhiều, về bến Ninh Kiều thấy chàng đời người yêu. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba, em đi mau kéo trễ chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ. Nhớ kỷ niệm xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò reo gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi em vẫn đợi chờ người. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về Sóc Trăng hôm nay khai điệu lâm thôn, đàn em chào nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều, về bến Ninh Kiều thấy chàng đời người yêu. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba, em đi kéo trễ chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ. Nhớ kỷ niệm xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò reo gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi em vẫn đợi chờ người. Hậu Giang ơi nước xuôi xuôi một dòng dấu qua đây, một lần nói sao cho vừa lòng, nói sao cho nói sao cho vừa.